Mở mắt thấy thần tài. Chương 154. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn. Bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chương 154. Cậu mua nối chiếc điện thoại này không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ồ cậu Đinh, mọi người quen nhau à? Nhân viên tư vấn bán hàng cười gượng. Hiện giờ Đinh Hảo cũng được xem là người rất có tiếng tăm ở vùng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì có tin đồn phía tây núi Vân Mông sắp khai phá, thôn Vân Mông nơi Đinh Hạo sinh sống sắp giải tỏa di rời. Trong tương lai, vùng này sẽ trở thành khu thương mại quan trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đinh Hạo là, Sách Nhị Đại, đương nhiên cũng phất lên. Sách Nhị Đại thế hệ thứ hai trong hộ gia đình thuộc diện giải tỏa di rời, được đền bù một số tiền lớn, nhờ đó mà giàu lên nhanh chóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh ta hay đến mua điện thoại, đều quen biết, ha ha. Không tính là quen thuộc, bạn học cấp 3 mà thôi. Đinh Hạo lắc đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó không để ý tới Trần Hạo nữa mà nhìn Tô Minh mỉm cười. Chị Tô Minh, chiếc điện thoại chị đề cử đâu? Lấy ra cho em xem thử. Em định tặng hai người bạn học mỗi người một cái, Đinh Hạo nói. Đương nhiên hai người bạn anh ta vừa nhắc tới là chỉ Trần Lâm và Lý Thi Hàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cô gái đều rất xinh. Đinh Hạo thích hết, nhưng rắc rối nhất là hình như cả hai cô gái đều có tình ý với mình. Thật là sốt ruột vì làm bất kỳ ai bị tổn thương. Đinh Hạo cũng đau lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì vậy anh ta dứt khoát thương luôn cả hai. Mà hai cô gái tranh giành kịch liệt khiến lòng hư vinh của Đinh Hạo được thỏa mãn tột đỉnh. Nói chung là sảng khoái vô cùng. Quả nhiên, sau khi Trần Lâm và Lý Thi Hàm nghe Đinh Hạo nói muốn mua điện thoại cho mình, đầu tiên bọn họ rất vui, nhưng ngay sau đó sắc mặt tối sầm lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cuộc phải làm thế nào mới chiếm được tình yêu duy nhất của Đinh Hạo đây? Còn mấy cô gái khác thì chỉ có phần ước ao ghen tị. Đây, là cái này. Cậu dùng thử trước đi. Tô Minh mỉm cười, vội vàng bảo Trần Hạo đưa chiếc điện thoại kia cho Hạo. Khiến Trần Hạo ở bên cạnh giận điên luôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thì ra quy định của cửa hàng điện thoại này chỉ nhằm vào Minh. Trần Hạo muốn nổi giận, nhưng mà Lý Thi Hàm và Trần Lâm đều đang ở đây. Trần Hạo không tiện nổi giận hơn nữa, anh thật sự không muốn ở chung một chỗ với bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì vậy anh sang một cửa hàng siêu thương hiệu khác ở bên cạnh. Chào anh, trong cửa hàng chúng tôi mới có một hãng điện thoại mới lên kệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là thương hiệu nổi tiếng thế giới, lượng mua nằm trong top 50, chỉ cần 28.888 tệ là có thể mua một chiếc. Giá gốc là 32.000 tệ, anh có muốn xem thử không a? Gocchuyenaudio.com. Trần Hạo vừa sang, lập tức có một nữ nhân viên tư vấn bán hàng khoảng 18-19 tuổi khẽ mỉm cười với anh. Có thể nhìn ra cô ấy rất cẩn thận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hình như cô ấy là nhân viên mới, chỉ biết đẩy mạnh tiêu thụ. Vẫn chưa biết nhìn cách ăn mặc trang điểm của một người cỏ điều. Thật sự là Trần Hạo bị giá của chiếc điện thoại này dọa sợ. Điện thoại những mấy chục nghìn tệ, đắt cắt cố. Nhưng xem thương hiệu này cùng với tính năng của nó, Trần Hạo đã hiếu ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói rất nhiều lãnh đạo cấp cao quốc gia, thậm chí là người có thế lực trong quân đội đều dùng hãng điện thoại này. Tính năng mạnh mẽ, chất lượng đáng tin cậy, hơn nữa tính bảo mật cực mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt hơn chiếc điện thoại giá 18.888 tệ kia rất nhiều. Thưa anh, đây là chiếc điện thoại đắt nhất trong cửa hàng chúng tôi. Ngoài ra ông có điện thoại bình dân nữa. Anh có thể xem thử cái này, anh có thể sờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hữu nó chỉ với 6.888 tệ. Nhân viên tư vấn bán hàng thấy Trần Hạo ngây người thì tưởng rằng anh bị dọa sợ. Đúng vậy, người bình thường đâu dùng nổi chiếc điện thoại 30.000, thế nên cô ấy vội vàng giới thiệu cái khác. Đây gần như là cửa hàng điện thoại thương hiệu lớn nhất trong trung tâm mua sắm điện thoại, giá khởi điểm hơn 6.000 tệ là chuyện rất bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần đâu, lấy cho tôi xem cái đắt nhất đi. À đúng rồi, cho tôi mượn que chọc sim dùng một lát. Trần Hạo mỉm cười, vâng thưa anh, nhân viên bán hàng cẩn thận đưa điện thoại và que chọc sim cho Trần Hạo. Đây là trung tâm mua sắm điện thoại chuyên biệt, có bảo vệ tuần tra trước cửa cũng có báo vệ, còn có thiết bị nhận biết chuyên môn, đương nhiên không sợ mấy loại người đánh cháo hay cướp giật gì đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo nhận đồ, việc đầu tiên phải làm là đổi sim của mình sang máy mới. Lô Minh, chị nói gì cơ? Chiếc điện thoại này những 18.888 tệ á, đắt cắt cố, sao các người không ăn cướp luôn đi? Cùng lúc đó, trong cửa hàng điện thoại cách đó không xa vang lên tiếng hô đầy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh ngạc của Đinh Hạo, Lý Thi Hàm và Trần Lâm bên cạnh cũng sợ hết hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có điều sợ thì sợ. Lúc nãy các cô xem thứ quả thật cấu hình và tính năng của chiếc điện thoại này quá tuyệt vời, độ phân giải cực kỳ sắc nét. Với các cô nàng thích làm đẹp như bọn họ mà nói, độ phân giải cực kỳ sắc nét quan trọng hơn tất cả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Do đó, bọn họ nhìn Đinh Hạo với đôi mắt tràn đầy mong đợi, hy vọng anh ta mua cho mình. Thế nhưng Đinh Hạo túa mồ hôi lạnh. Không được, đắt quá, hơn 10.000 một chiếc, hai chiếc gần 40.000 lận, đắt cắt cổ. Đinh Hạo lau mồ hôi lạnh trên trán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com Đúng là nhà anh ta được giải tỏa di rời, nhưng 2-3 tháng nữa mới nhận được tiền bồi thường, giờ anh ta toàn tiêu thẻ tín dụng, đợi tới lúc đó sẽ trả sau. Bây giờ có đánh chết anh ta cũng không mua nổi. Cậu Đinh, còn có thứ gì cậu không mua nổi chứ? Hai người đẹp đều thích thì cậu mua cho các cô ấy một chiếc đi. Tô Minh rất biết làm ăn, lập tức nhắc đến Trần Lâm và Lý Thi Hàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, giờ chưa mua được, lần sau rồi tính. Đi thôi, chúng ta đi nơi khác xem thử. Nói rồi Đinh Hạo dẫn Lý Thi Hàm và Trần Lâm đang luyến tiếc sang chỗ khác. Tô Minh không cam lòng, hôm nay chẳng dễ gì mới bắt được Đinh Hạo, con vịt đã đun sôi không thể để nó bay mất được. Thế là cô ta lập tức đi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cậu Đính, hay là cậu xem thứ cửa hàng này đi. Hãng này rất nổi tiếng, cho dù mua phiên bản thấp nhất cũng nở mày nở mặt. Lúc này Trần Lâm vừa sát lại gần vừa nói. Được vậy thì xem thử. Mẹ nó, giá khởi 8 tệ 6.880 Đinh Hạo bước lên, nhưng vừa xem giá đã giật nảy mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng khói nhắc tới chiếc điện thoại giá 28.888 tệ đang làm hoạt động kia. Anh ta lộ rõ vẻ khó xử. Hay là chúng ta sang chỗ khác xem thử nhé. Lý Thi Hàm và Trần Lâm đều tỏ ra thất vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gì chứ, mặc dù điện thoại hơn 6.000 rất đắt nhưng sau này cậu Đinh là sách nhị đại rồi, đọc full tại chuyên 88. VIP nhé, không nỡ tiêu số tiền này sao? Cũng đâu bắt cậu mua cái 28.888 tệ kia hơn nữa, cho dù cậu ta mua cho các cô chiếc điện thoại giá 28.888 tệ kia thì các cô cũng không dùng. Loại đó đắt khủng khiếp, chỉ có thể tưởng tượng thôi, báo Đinh Hạo mua cho không khả thi chút nào. Chương 154 cậu mua nối chiếc điện thoại này không? Trần Lâm muốn xin xỏ Đinh Hạo, kết quả là có ta liếc nhìn. Đúng lúc trông thấy Trần Hạo đang cúi đầu lắp sim. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẹ ơi, Trần Hạo, cậu đúng là âm hồn không tan. Sao chúng tôi đi đâu là cậu ở đó vậy? Còn nữa, cậu mua điện thoại mà không nhìn bảng giá à, hãng nào vậy? Cậu định làm gì thế? Tâm trạng Trần Lâm rất tệ, trước đó chạm mặt Trần Hạo thì chạm mật thôi, cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ Đinh Hạo và các cô không mua nổi điện thoại trong cửa hàng, này, bọn họ đang định rời đi, vậy mà Trần Hạo lại ở đây làm bộ làm tịch còn xem điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Lâm rất không cam lòng, tức thì cô ta thẳng thừng châm chọc, tôi mua điện thoại, không được à, bên này, Trần Hạo lắp sim xong, tải ứng dụng thanh toán WeChat, đang định chuyển khoản thì nghe thấy câu nói của Trần Lâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sự là anh không nhịn được nữa. Lập tức đáp trá một câu cáo bản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôi trời, cậu giả vờ giả vịt cái gì? Lại chẳng nhìn lại xem mình là hạng người nào. Cậu mua nổi chiếc điện thoại này không? Trần Lâm nổi giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com Mà này, Lâm Lâm, cậu mau nhìn mà xem, Trần Hạo cầm chiếc điện thoại giá 28.888 tệ đấy. Ôi đệt, cậu ta định mua cái này á? Ha ha ha. Hiện giờ Đinh Hạo đang khó chịu, ban nãy anh ta rất mất mặt vì không mua nổi điện thoại. Bây giờ có Trần Hạo làm nền, anh ta hết khó chịu luôn. Lý Thi Hàm cũng nhíu mày nhìn Trần Hạo, cách chương.